Sau khi ly hôn, nữ tổng tài lạnh lùng hối hận phát điên. Chương 524. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái đó chưa chắc đâu nhé. Lý Ninh Tô thì thầm một câu, tôi không nghe rõ, chỉ thấy cô ấy lại nở nụ cười ngọt ngào. Vậy tôi gọi anh là anh Diệp là được rồi chứ? Vai vế không thể lộn xộn được. Tôi tùy ý cô ấy. Ánh mắt Lý Ninh Tô rơi vào Bạch Thái Vi, lông mày khẽ nhướng lên. Vị này là, tôi giới thiệu, đây là Bạch Thái Vi, em gái ruột của tôi. Cô ấy là Bạch Thái Vi, tiểu thư cành vàng lá ngọc nhà họ Bạch ư. Lý Ninh Tô kinh ngạc, cô ấy lại là em gái của anh, lại còn là em ruột nữa ư. Tôi gật đầu, ngạc nhiên không hiểu sao cô ấy phản ứng mạnh như vậy. Có vấn đề gì sao? Lý Ninh Tô sững sờ một lát, sau đó không biết nghĩ đến điều gì, lại bắt đầu cười trên nỗi đau của người khác. Không có vấn đề gì, tôi chỉ là đột nhiên nghĩ đến chị Giang. Cô ấy chợt đổi giọng, lại không nhịn được bật cười. Thư ký của chị Giang vừa nói, chị Giang bị tình địch đánh cho một trận, người đó lại là người nhà họ Bạch, không ngờ là do em gái anh làm à, vậy thì thôi vậy. Đánh Giang Vũ Vi ư, đây là có ý gì? Tôi quay đầu nhìn Bạch Thái Vi khẽ hừ một tiếng, vẻ mặt kiêu ngạo, thẳng thắn nói. Đúng vậy, là em làm đó, con đàn bà đó hôm qua dám bắt nạt anh, em không chịu nổi, nên dẫn người đến bệnh viện tìm cô ta tính sổ, lợi dụng lúc cô ta bệnh để ra tay. Lòng tôi đột nhiên giật mình, buột miệng hỏi, vậy vết thương ở khóe miệng em là do Giang Vũ Vi đánh sao? Em phản công thế nào, ra tay có mạnh không? Hôm qua tôi còn đang suy tính cắt đứt hoàn toàn với Giang Vũ Vi, từ nay về sau không qua lại gì nữa, không ngờ em gái tôi lại ra tay trước. Con nhỏ Giang Vũ Vi đó, lòng báo thù nặng như quả cân, nếu vết thương không nặng, có lẽ còn có thể thương lượng. Nhưng nhỡ đánh mạnh tay quá, rắc rối sẽ lớn đấy. Tất nhiên rồi, em đánh cô ta cho mắt thâm sỉ như gấu trúc, chắc phải nằm liệt giường 3-4 ngày. Bạch Thái Vi đắc ý cười, nhưng dưới ánh mắt nghiêm khắc của tôi, cô ấy dần dần thu lại, thành thật nói. Giang Vũ Vi đau đầu lắm, bên cạnh lại còn một đám chân chó vây quanh, bệnh viện cũng canh chừng nghiêm ngặt, em không động thủ trong phòng bệnh. Em đợi cô ta ra viện, lúc một mình mới ra tay. Vốn định dạy dỗ cô ta một trận, không ngờ cô ta cũng có chút võ nghệ, nhưng hai tay khó chống lại bốn tay, sau đó cô ta bị ăn không ít đấm, có lẽ gãy xương sườn rồi. Tim tôi bỗng nhiên đập mạnh, gãy xương sườn ư, con bé ngốc này, dùng chiêu y hệt tôi, quả không hổ là em gái ruột của tôi. Nhưng khi tôi động thủ với Trần Dật Nhiên thì có chừng mực, lại còn có ghi âm trong tay, Trần Dật Nhiên muốn tìm tôi gây sự cũng phải cân nhắc kỹ. Cô ấy trực tiếp đánh Giang Vũ Vi một trận, người phụ nữ đó võ nghệ không tệ, kiếp trước khi đánh nhau với Cố Manh Manh, dù bị thương nặng nhất cũng chưa từng gãy xương sườn. Người luyện võ đều biết cách tự bảo vệ mình, bây giờ bị thương đến mức này, không biết là Bạch Thái Vi ra tay quá nặng, hay là cô ta cố tình không tránh. Nhưng dù là trường hợp nào, cũng không phải là chuyện tốt. Lý Ninh Tô rụt cổ lại, rõ ràng không dám chọc Bạch Thái Vi, khẽ bổ sung. Hình như còn hơn thế nữa, dù sao cũng rất nghiêm trọng, chị Giang lại nhập viện rồi. Nhưng anh đừng lo, dù sao cũng là cô em chồng mà, sẽ không sao đâu. Anh Diệp đi thăm nom, chăm sóc chị Giang một chút, chuyện này chắc chắn sẽ qua thôi. Bạch Thái Vi trừng mắt nhìn cô ấy, ai là cô em chồng của cô ta, anh tôi đã ly hôn với cô ta rồi. Anh tôi cũng sẽ không đi chăm sóc cô ta cứ mơ đi. Tôi nhíu mày. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặt em có bị cô ta nhìn thấy không? Cách chương.